Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 391. Chương 391: Mật kết sữa tích. Cay, liền so với như hoa quả salad. Không biết tại sao, đặt ở cái này trong cái mâm hoa quả, chính là so với đơn độc ăn thân thiết ăn. Ngài tổng cộng tiêu phí 1.200 nguyên. Người phục vụ đối với Lilith nói rằng, Lilith trả tiền, bình thường ăn đồ ăn tự nhiên không có như vậy quý. Đàn lị lị tia ăn đều là ba giai nguyên liệu nấu ăn. Vì lẽ đó dù cho chỉ có này mấy thứ, giá cả cũng rất cao. Hai khối hoa hồng bánh, cảm tạ, Tuyết Lệ cũng đem món ăn đơn trả cho người phục vụ. Nàng là kiếm tiền lương, còn muốn trả nợ, nơi này tiêu phí đối với nàng mà nói thì có điểm cao. Ta mời ngươi ăn đi. Lilith hỏi một câu, không cần, hoa hồng bánh liền rất tốt, cũng không thể tổng ăn. Kỳ thực Tuyết Lệ là kiếm tiền nhà giàu, cả ngày hôm qua liền kiếm 1 vạn, nếu không cũng không dám bồi Lilith đến tiêu phí. Tình huống như thế sao được nhường Lilith mời khách? Được rồi, Lilith không nói gì, tinh linh cũng không quá quen thuộc lẫn nhau mời khách loại kia. 300 nguyên, cho, không thời gian bao lâu. Hai người đồ ăn đều bị đã bưng lên. Tuyết Lệ nhẹ cắn nhẹ hoa hồng bánh, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Có chút say sưa, nãi nãi đã từng cũng yêu thích làm hoa hồng bánh. Chỉ tiếc, nãi nãi ở 15 năm trước tạ thế. Tuyết Lệ sau khi liền cũng lại chưa từng ăn tốt như vậy ăn hoa hồng bánh. Này hoa bánh, còn nãi nãi mùi vị Lilith cũng là không thể chờ đợi được nữa, dùng dĩa ăn xoa đồng thời tinh hình. Dư Hami đặt ở trong miệng, đến Hồng Đô thành mấy ngày nay, chỉ có mấy ngày gần đây ở này ăn đồ ăn thời điểm, mới có thể tạm thời thả xuống buồn phiền. Lilith nhẹ nhàng nhai, hàm răng cắn mở phần thịt quả trong nháy mắt, dư Hami bên trong thơm ngọt dâng lên mà ra, phủ kín ngũ tạng lục phủ của mình. Loại cảm giác đó thật thoải mái. Lilith lại dùng dĩa ăn nhẹ nhàng xoa lên đồng thời bánh bí đỏ thả vào trong miệng. Ân, chính là cái này ý vị. Tại sao ta làm bánh bí đỏ chỉ có ngọt, mà cái này bánh bí đỏ nhưng có loại vừa vào miệng liền tan ra thuần thơm, còn có mật kết sữa tích, ta yêu nhất. Lilith nuốt xuống bánh bí đỏ sau quay về ống hút nhẹ nhàng hút một hơi. Một giây sau, phốp, một luồng cay độc vào hầu. Lilith không chịu được loại kích thích này, nhất thời một cái sữa tích văng đi ra ngoài, vừa vặn phun ở Tuyết Lệ trên mặt. A tương đương, Tuyết Lệ hét lên một tiếng từ chỗ ngồi đứng lên, sợ hãi nhìn Lilith, trên mặt của nàng còn có nửa trong suốt chất lỏng lưu lại. Đúng, khụ khụ khụ, Tuyết Lệ xin lỗi, khụ khụ khụ khụ. Lilith một bên ho khan một bên cùng Tuyết Lệ xin lỗi. Tuyết Lệ cũng không lại quản Lilith, con mắt nhanh chóng ở bốn phía chuyển động, cuối cùng nhắm vào bên cạnh vòi nước, chạy gấp tới, bắt đầu rửa mặt, buồn nôn chết rồi. Lilith thực sự là, người phục vụ, này cốc sữa tích là xảy ra chuyện gì? Lilith thật vất vả ngừng lại khụ sách, vừa rốt cuộc là thứ gì? Làm sao sẽ như vậy cay? Xin hỏi làm sao? Người phục vụ chạy chậm đến hỏi, cái này dĩ nhiên là cay. Ngươi, gọi các ngươi đầu bếp đi ra. Lilith tức đến nổ phổi nói, ta vậy thì đi gọi đầu bếp. Ngài chờ, người phục vụ lại một đường chạy chậm đi vào tìm người. Buổi trưa người không hề ít, bên cạnh rất nhiều người đều tới Lilith phương hướng nhìn sang. Sữa tích là cay, đùa gì thế? Hoắc Hoa Đức cũng bị bên ngoài la hét âm thanh hấp dẫn. Vừa nhìn là Cao Kiện mới vừa bưng ra đi chỗ nào hai bàn ăn. Lập tức có loại cười trên sự đau khổ của người khác cảm giác. Ha ha ha, thú vị. Nửa phút sau, Cao Kiện buộc vào tạp dề Lilith trước mặt. Mà Lilith nhưng là không dám tin tưởng nhìn Cao Kiện. Ngươi là số 9 bếp trưởng. Lilith nhìn thấy đi ra chính là Cao Kiện. tâm tình đều không nối liền. Nàng đối với Cao Kiệt ấn tượng phi thường phức tạp, chủ yếu nhất chính là cừu hận. Cùng ngày cừu có thể nói là kết lớn, sau đó là căng thẳng khả năng là ứng kích phản ứng. Dù sao ngày đó mình bị Cao Kiệt như con gà con như thế xách ở trong tay, loại cảm giác đó ký ức chưa phai, lại sau đó là không dám tin tưởng. Lilith không tin như thế mỹ vị đồ ăn xảy ra tự Cao Kiệt tay, dù cho hắn có cái đầu bếp pháp tướng cũng như thế. Muốn đem đồ ăn làm ăn ngon nhất định phải có một viên tinh khiết tâm linh. Người này nơi nào cùng tinh khiết dính dáng? Có vấn đề sao? Cao Kiệt hai tay vòng ngực trả lời. Hắn nhìn thấy Lilith có thể không kinh sợ. Trên thực tế, Cao Kiệt sớm hai ngày liền nhìn thấy Lilith điểm chính mình thực đơn, chỉ là không hé răng mà thôi. Lilith càng khí, này cái gì phục vụ thái độ? Lại nói Cao Kiện dùng loại thái độ này đối với mình kỳ thực cũng ở Lilith trong dữ liệu. Nhưng nơi này dù sao cũng là Hồng Đô Đại Thực Đường, hắn không phải đang làm việc sao? Liền như thế đối xử khách nhân, người này ly mật kết sữa tích là cay. Ta yêu cầu bồi thường. Lilith nguyên bản nói muốn tìm đầu bếp cũng không nghĩ tới bồi thường loại hình. Các nàng tinh linh đối với ngành dịch vụ kỳ thực cũng không có cái gì trải qua. Phục vụ thái độ cái từ này, vẫn là mấy ngày nay ở đây ăn cơm, người phục vụ cho Lilith lưu lại khái niệm, có thể thấy người đến là Cao Kiện. Lilith lập tức phát huy tính năng động chủ quan, nghĩ đến bồi thường cái từ này, nàng phải cho Cao Kiện tìm điểm phiền phức. Ngươi không phải muốn kiếm tiền sao? Ta muốn ngươi lão bản chụp ngươi tiền lương. Ngươi điểm này ly là mật kết cay vị sữa tích, không thích uống loại này có thể mua không cay, nhưng ngươi muốn bồi thường tiền không phải tìm cớ sao? Cao Kiện khí định thần nhàn giải thích. Ngươi quấy nhiễu, sữa tích làm sao có khả năng là cay? Lilith càng khí, bí chế a, trên thực đơn viết, không viết, chính mình xem. Cao Kiện trực tiếp cầm trên tay thực đơn vứt tại quá khứ. Lilith cúi đầu liếc mắt nhìn, quả nhiên nhìn thấy mật kết sữa tích bốn chữ mặt sau dùng bút chì viết. Cay, siêu siêu vẹo vẹo, vừa nhìn chính là mới vừa thêm vào đi. Cao phụ sái, ngươi khinh người quá đáng. Ngoặc kép. Đến từ Lilith tâm tình tiêu cực cộng 748. Tinh linh có thể đơn thuần, có thể ngạo mạn, có thể ngây thơ, nhưng tuyệt đối không ngu ngốc. Lilith liếc mắt là đã nhìn ra đến Cao Kiện là cố ý châm đối với mình. Ngươi sớm nói ngươi tìm Cao phụ sái a, chờ ta đi cho ngươi gọi. Cao Kiện xoay người phải đi. Lilith sững sờ, cái gì hắn đi cho ta gọi? Hắn không phải là Cao phụ sái sao? Chẳng lẽ không là? Cái kia ngươi tên gì? Lilith theo bản năng hỏi. Lilith hỏi xong một câu nói này, Cao Kiện đột nhiên dừng bước chân, ngoái đầu nhìn lại, cười bỉ ổi, chỉnh bộ động tác làm liền một mạch. Nếu ngươi không biết xấu hổ hỏi, vậy ta liền nghĩa bạc vân thiên về. Ngươi im miệng. Trong giây lát này, Lilith lần thứ hai nhớ lại bị Cao Kiện chi phối hoảng sợ. Này không phải lúc đó hắn buồn nôn đại trưởng lão thuật sao? Lilith, ngươi làm đều làm sao còn không dám thừa nhận? Cao Kiện vẫn nghĩa bạc vân thiên, cười. Ta làm cái gì? Ta không hề làm gì cả. Lilith rất oan ức kiểu quát. Ngươi vừa đang hỏi thăm ta gọi cái gì? Nói thế nào không hề làm gì cả? Cao Kiện này một cổ họng nói rất lớn âm thanh, chỉ lo người khác không biết như thế. Xa xa không thấy khúc nhạc dạo quần chúng vây xem nghe được câu này mới biết sự tình bắt đầu chưa. Nguyên lai cái kia dài rất đẹp tinh linh, ở phao bếp trưởng, ngươi, chấm ngoặc kép, đến từ Lilith tâm tình tiêu cực cộng 748. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.